Cố chấp đại lão vừa sùng vừa liêu. Chương 286, thiếu gia muốn ngài về nhà ở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời vừa dứt, liền nghe thấy Quyền Tự bật cười khinh bỉ, rồi rời đi. Bạch Vũ nhìn hai người đều mang vẻ mặt khó chịu, không nhịn được thở dài một tiếng, anh ta nhẹ giọng nói. Tiểu thư Nam Tinh, thiếu gia muốn ngài về nhà ở, thiếu gia muốn làm hòa với tiểu thư Nam Tinh. Chỉ là trong lòng cậu ấy vẫn còn giận việc cô rời đi một năm rưỡi này. Muốn tiểu thư Nam Tinh dỗ cậu ấy nhiều một chút, nếu tiểu thư Nam Tinh dỗ dành thiếu gia, cậu ấy sẽ rất dễ được xoa dịu. Bạch Vũ ngập ngừng một chút, nhưng Nam Tinh thông minh như vậy, anh ta không tin cô không nhận ra. Nam Tinh nhìn Bạch Vũ, cô khẽ đáp, coi như đã nghe lời Bạch Vũ nói. Bạch Vũ rời đi, ánh mắt Nam Tinh rời về phía Liễu Huyên Nhu. Cô chỉ là không thích sống chung dưới một mái nhà với người lạ. Liễu Huyền Nhu sống ở nhà họ Quyền, ngày nào cũng nhìn thấy, cảm thấy phiền phức. Tống Cảnh Hiên và Chu Mặc đang đứng bên ngoài nói chuyện gì đó, ánh mắt họ thường xuyên lướt về phía đại sảnh. Nam Tinh nhìn Liễu Huyền Nhu, cuối cùng cũng nhìn thẳng cô ta. Cô từ trên xuống dưới đánh giá Liễu Huyền Nhu. Tôi nhớ, cô thích Chu Mặc. Liễu Huyền Nhu vuốt nhẹ tóc mình, nét mặt trở nên ảm đạm. Có lẽ anh ấy nhận ra, tôi không phải người vợ phù hợp với anh ấy. Nam Tinh nhìn cô ta, vậy nên, cô nghĩ Quyền Tự là người chồng phù hợp. Sắc mặt Liễu Huyền Nhu thoáng cứng đờ, cô ta hoảng hốt rời ánh mắt đi. Chỉ là một lúc sau, Liễu Huyền Nhu lại nhìn về phía Nam Tinh, gương mặt đầy vẻ chân thành. Nam Tinh, một năm rưỡi trước cô có thể không chút do dự rời bỏ anh ấy. Có lẽ cô nghĩ mình làm vậy là vì tốt cho anh ấy. Nhưng nói cho cùng, cô vẫn không yêu anh ấy đủ nhiều. Cô thực sự nghĩ hai người xứng đôi sao? Nam Tinh nghe xong, nghi hoặc, chúng tôi không xứng. Vậy cô xứng với anh ấy à? Liễu Huyền Nhu câm lặng. Cô ta siết chặt vạt áo trong tay mình. Ít nhất tôi sẽ không chê bai thân thể anh ấy, cũng sẽ không rời xa anh ấy. Liễu Huyền Nhu lấy hết dũng khí, đỏ mặt nói ra câu này. Nam Tinh im lặng nhìn cô ta một lúc. Một năm rưỡi qua thật sự đã xảy ra không ít chuyện. Nữ chính trong tiểu thuyết đáng lẽ phải ngược luyến tình thâm với nam chính, giờ lại chia tay anh ta rồi lại đem lòng thích phản diện cuối cùng trong chuyện. Nhìn dáng vẻ này, chắc đang muốn thay đổi cục diện. Nam Tinh bật cười, cô tiến gần Liễu Huyền Nhu, nhẹ giọng nói, cô thật là quá ngu ngốc. Lời vừa dứt, mặt Liễu Huyền Nhu lập tức đỏ bừng, bị câu nói của Nam Tinh làm cho lúng túng, không biết phải làm gì. Quyền San không ngờ vừa bước vào phòng khách đã nghe được một câu chuyện động trời như vậy. Hai người này đều thích Tự Ca sao? Tự Ca với chị dâu nhỏ Nam Tinh đang cãi nhau. Nghe ý tứ thì là chị dâu nhỏ ghét bỏ thân thể của Tự Ca, bỏ rơi anh ấy, giờ lại quay về. Nhìn dáng vẻ của Tự Ca ban nãy, rõ ràng vẫn còn quan tâm chị dâu nhỏ mà. Quyền San bĩu môi, ôm túi sách của mình. Hai người này có mắt nhìn kiểu gì vậy? Sao lại thích Tự Ca được? Sau đó, Quyền San nhìn Nam Tinh với ánh mắt càng thêm thương hại. Chị dâu nhỏ thảm hơn, bị Tự Ca để ý tới. Nam Tinh trở lại trường. Buổi chiều khi cô làm thủ tục báo danh, đã bị ai đó chụp hình lại, lập tức lên hot search. Trước đây những nghệ sĩ dưới quyền cô tạm thời được giao cho Kim Quyền quản lý. Giờ cô vừa trở về chưa lâu, Kim Quyền đã gọi điện đến. Giọng nói hào hứng của Kim Quyền vang lên từ đầu dây bên kia. Nam Tinh. Về rồi à? Nam Tinh đáp một tiếng. Kim Quyền tấm tắc, ánh mắt chọn nghệ sĩ của cháu đúng là đỉnh thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây người bị công ty cũ đóng băng là Úc Hàn, không ngờ nhờ bộ phim cháu chọn mà anh ta bứt phá được, còn được đề cử ảnh đế giải Kim Hoa. Còn Ninh Đào, nhờ bộ phim về Miêu Vũ mà được đề cử giải nghệ sĩ mới Kim Hoa, danh tiếng tăng vọt. Tửu Từ thì khỏi phải nói, vẫn ở đỉnh cao sự nghiệp. À, đúng rồi, phim ngắn của Đồng Minh Nguyệt cũng được giải ở nước ngoài. Kim Quyền từng việc một báo cáo với Nam Tinh. Nam Tinh lặng lẽ lắng nghe. Rất lâu sau đó, Kim Quyền buông một câu. Nam Tinh, cháu đúng là sinh ra để làm người đại diện. Nói xong, Kim Quyền lại cười phá lên, tự phủ định chính mình. À, cũng không đúng, là cháu làm gì cũng giỏi cả. Nam Tinh lên tiếng, tôi biết tôi rất giỏi. Đầu bên kia vang lên tiếng cười của Kim Quyền. Nói xong, Kim Quyền lại tiếp tục dặn dò. Giải Kim Hoa nhớ xuất hiện một chút nhé. Bên sản xuất mời cháu, cũng tiện thông báo chính thức với mọi người rằng cháu đã trở lại. Nam Tinh siết chặt điện thoại, đáp, được, cuộc gọi kết thúc, rất nhanh, Ninh Đào, Nam Vũ và những người khác lần lượt gọi điện tới. Nam Tinh từng người một trả lời họ, chẳng bao lâu, những nghệ sĩ trước đây cô ký hợp đồng quản lý đều quay về dưới quyền cô. Cô lại bận rộn, cô gặp Quyền Tự lần nữa, đã là 3 ngày sau. Đế Đô đã mưa liên tiếp 2 ngày, trời chưa tối nhưng u ám xám xịt, nước mưa xối xả trên đường phố. Ngày hôm đó cô không đến trường, ở nhà luyện kỹ năng nấu ăn. Luyện suốt 3 ngày, cô nhìn thành quả của mình, bĩu môi. Người trên mạng sao lại nói nấu ăn có thể làm người ta nguôi giận chứ? Cái cô làm ra chỉ khiến người ta tức chết. Cô đổ hết đồ ăn vào thùng rác, định làm lại lần nữa. Chuông điện thoại và chuông cửa vang lên cùng lúc. Người gọi đến là Bạch Vũ. Cô vừa nghe điện thoại vừa đi đến cửa, mở cửa ra. Nhìn thấy người đứng trước mặt, cô khựng lại, là Quyền Tự. Trong điện thoại, giọng Bạch Vũ gấp gáp. Tiểu thư Nam Tinh, thiếu gia có đến tìm ngài không? Nam Tinh siết chặt điện thoại, đáp. Có, nói xong, cô thấy Quyền Tự toàn thân ướt đẫm, so với vài ngày trước còn gầy hơn. Hai má anh ửng đỏ bất thường, đôi mắt màu xám nhạt âm trầm nhìn cô. Dáng vẻ nhếch nhác, hoàn toàn không còn sự cao quý thường ngày. Giây tiếp theo, anh đột nhiên tiến lên một bước, ôm chặt cô vào lòng, đẩy cô áp sát vào tường. Ngay sau đó, anh cúi đầu, chiếm lấy môi cô. Cổ họng anh khẽ động, cắn mạnh một cái, giữa chân mày và đôi mắt anh mang đầy vẻ u ám dữ dội không tan. Bốp, một tiếng, điện thoại bị anh hất rơi xuống đất, đầu bên kia, Bạch Vũ im lặng giây lát, cảm xúc lo lắng dần bình tĩnh lại. Xem ra thiếu gia đang ở chỗ tiểu thư Nam Tinh, anh ta vốn định dặn dò vài câu, thiếu gia tâm trạng không tốt, muốn tiểu thư Nam Tinh thông cảm nhiều hơn. Nhưng nghe thấy động tĩnh bên kia, anh ta nhận ra dù mình có nói hay không, tiểu thư Nam Tinh cũng chẳng nghe được. Thế nên anh ta rất biết điều cúp máy, Nam Tinh bị Quyền Tự ướt nhẹp đè sát vào tường, anh hôn cô thật lâu mới buông ra, hai người dán chặt vào nhau. Anh cúi đầu, trán chạm vào trán cô. Giọng anh khàn khàn, anh không đến tìm em định không thèm để ý đến anh nữa đúng không? Từ lời nói của anh, cô nghe ra rất nhiều cảm xúc. Phẫn nộ, không cam lòng và cả chút tủi thân. Cô còn chưa trả lời, anh đã cúi xuống, cắn nhẹ lên đôi môi sưng đỏ của cô lần nữa. Trong cơn đau đớn, cô nghe thấy giọng khàn khàn đầy oán trách của anh. Em thất hứa, nói đi là đi. Anh không được tức giận sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em và vị hôn phu cũ của mình nói chuyện vui vẻ quên trời quên đất. Lúc ở trên giường em cũng không vui như thế. Anh không được tức giận à? Cách chương.